Vạn Dạ Chi Chủ, chương 248, Thành Phật, Thành Ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ để giết bắt lại, dùng già lâu thạch khóa lại hắn xương tỳ bà, nhốt tại trong thiên lao. Đúng lúc này, Vân Hải Thượng xem cuộc vui Trần Vũ, hời hợt nói câu. Đối với cái này, Thánh Phật không có trả lời. Không tệ, Đại Chu Hoàng đế ngược lại là đối với Trần Vũ thỏa mãn cực kỳ. Đáng chết a hát a hát a hát a hát. Trong lúc đó, Vương Chấn Quan phát ra ma tiếng hô, bắn ra ra diệt thế giống như khí huyết sát. Lại xem xét, cái này phá quân tinh tam phẩm cảnh trung kỳ ma đầu, giờ phút này cả người là huyết da chóc thịt bong, cho dù là huyết tinh đều khôi phục không đến. Cục diện hoàn toàn tựu là thiên về một bên, cái này không hề nghi ngờ. Nơi đây dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều trung tâm, thần đô cơ hồ có thể nói là dưới đời này cường thịnh nhất chi địa. Đại Chu Vương Triều đại lão thật sự là nhiều lắm. Càng làm Vương Chấn Quan cảm thấy sợ hãi chính là, chính mình chẳng lẽ sẽ bị giam lại tại cái đó hắc ám không ánh sáng trong phòng, chịu được trăm năm cô độc. Ta tình nguyện chết, Vương Chấn Quan khóe mắt gần muốn điên cuồng hấp thu phá quân tinh bên trong đích lực lượng, dắt một vòng huyết quang, giết ra lớp lớp vòng vây. Nhưng rất nhanh, Vương Chấn Quan đã bị một lần nữa đánh vào Vân Hải ở bên trong, trên thân thể chúng vài căn kim sắc mũi tên, tứ chi bách hài đều nhanh vỡ vụn. Thằng này chớ không phải là muốn nhiễu sóng hả? Chỉ thấy, một trung niên nhân trong tay nắm lấy một thanh kim sắc trường cung, một mũi tên là được bắn ra phá thiên thế công. Nếu không giết, một vị khác Đại Chu Vương Triều đại năng, mở miệng hỏi. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, đáp, nhìn nhìn lại, dù sao bọn hắn cũng trốn không thoát đi, một lần nữa quan hồi trở lại thiên lao tốt nhất. Phía trước đề cập tới, thượng tam phẩm tu sĩ có được có thể so với đạn hạt nhân giống như lực phá hoại. Vạn nhất ngày nào đó, Đại Chu Vương Triều gặp tình huống đặc biệt. Hoàng đế từ thiên lao trung tùy tiện cầm ra một cái đại ma đầu, lại dùng đặc thù thủ đoạn lệnh hắn phát sinh nhiễu sóng, sau đó ném đến Bắc Nguyên đi. Cái kia tác dụng hiệu quả, có lẽ cùng với đẹp đế hướng mỗ đảo quốc ném bom nguyên tử không sai biệt lắm. Nhất là, Dạ Kiêu vừa vặn tựu có được hướng dẫn tu sĩ nhiễu sóng đích thủ đoạn yêu tinh toái phiến. Việc này sau khi kết thúc ta Đại Chu Vương Triều nội tình lại đem càng thêm cường thịnh. Thiên khu viện nhiều cái lớp người già tu sĩ, trong nội tâm đều bay lên ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, xoẹt, Triệu Khách đột nhiên nắm lấy cơ hội, trong tay không kiếm vung lên, mũi kiếm lưu chuyển đặc thù pháp tắc chi lực rõ ràng đem không gian xé rách ra một đạo đen kịt khe hở. Nhanh, lập tức Triệu Khách chính mình ngược lại là không có trước tiên chạy, mà là trước hướng những thứ khác Dạ Kiêu thành viên hô to. Hắn là không kiếm người cầm được, không thể cái thứ nhất chạy trốn. Bằng không, đằng sau Tiết Họ thanh niên bọn người tựu không có ly khai. Đồng thời, Triệu Khách một đám tóc đen bỗng nhiên hóa thành bạch sắc phảng phất vừa rồi cử động tiêu hao thọ nguyên. Nhưng mà, Tiết Họ thanh niên bọn người trong mắt sắc mặt vui mừng chưa bay lên, thần đô trung tựu phóng lên trời vài cổ hơi thở. Đó là Đại Chu Vương Triều những thứ khác tam phẩm cảnh tu sĩ. Vừa loáng ở giữa, mọi người tất cả đều sắp tuyệt vọng. Bảy tên Dạ Kiêu thành viên, tất cả đều là tứ phẩm cảnh đã ngoài tồn tại. Không biết đằng sau còn có mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Đại Minh Hầu đang mặc màu đen mãng phục lưng cõng hai tay, dựng ở Đại Minh Viện Trung. Hắn nhìn xem một màn này, nội tâm ám động. Chẳng lẽ nói trước đây còn làm loạn thần đô Dạ Kiêu, hôm nay sẽ bị diệt hả? Cái này là Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh đồng dạng bị chấn động ở trong lòng có một loại khó nói lên lời cảm xúc. Cái này tòa bất hủ vương triều, khó trách có thể bị diệt thiên hạ tông môn, thực sự quá cường thịnh rồi, làm cho người làm sao có thể đủ ngăn cản. Quảng cáo, mà chính mình tương lai đối thủ càng là đứng tại Đại Chu Vương Triều chỗ cao nhất, thậm chí cả dưới đời này cường đại nhất cái vị kia hoàng đế. Đối phương đánh cắp vốn thuộc về cha mẹ mình Giang Sơn. Oanh, thần đô bên ngoài, hố trời trung đột nhiên sinh ra một đoàn quang mang chói mắt, sau đó mạnh mà vỡ tan ra, thổ lộ ra chôn vùi trong cuộc sống uy năng. Ầm ầm, cùng lúc đó, Vân Hải trên không thất sát tinh cũng động, cái kia bàng bạc đại thế, làm thiên địa đều giống như đang run động. Sau một khắc, một đạo sáng chói cột sáng, đột nhiên rủ xuống, xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất như là hướng người nào đó trên người rót vào liên tục không ngừng tinh thần chi lực. Cái này, thần đồ ở bên trong, Đại Chu tu sĩ tất cả đều cảm nhận được sợ hãi. Lý lão ma cái này không khỏi cũng quá đáng sợ a. Thấy thế Trần Vũ lại chỉ chọn lấy hạ lông mày. Hắn hơi có chút muốn ra tay đánh vỡ cái này khỏa khổng lồ tinh cầu. Đừng hoài nghi Trần Vũ thực lực, nếu là hắn thực xuất thủ, nói không chừng thôn trưởng thất sát tinh pháp tướng thực sẽ bị đánh vỡ. Vất quá, Trần Vũ đến cùng hay là kiềm chế ở ra tay ý niệm trong đầu, cái vận chuyển chân nguyên, hóa thành một cái màn sáng bảo vệ thần đô. Thánh Phật, sau đó Trần Vũ nhìn về phía bên cạnh lông mi trắng lão nhân. Thứ hai như là có sức ảnh hưởng lớn đến thế, không nói tiếng nào, đột nhiên chí cao không đáp xuống, đúng là phá tan đạo kia thất sát tinh cột sáng. Cùng lúc đó, cột sáng bên trong đích lão nhân, chân đạp đại địa, dắt biển gầm giống như tinh thần chi lực, ầm ầm một quyền đánh ra. Quyền mang mang theo có hủy diệt tính năng lượng, không gian trực tiếp một tầng tầng địa nghiền nát tan rã. Nhưng, Thánh Phật lại đơn giản chỉ cần cầm một quyền này, kim thân quả thực giống như giả lâu thạch vạn pháp bất xâm. Oanh, mênh mông uy năng xuyên thấu qua Thánh Phật thân thể, lệnh trên không thiên mạc bị chấn động ra một mảng lớn chỗ trống, vân hải đều bị đánh ra một cái cực lớn vòng tròn. Lý thí chủ bỏ xuống đồ đao a, Thánh Phật lại sừng sững bất động, cầm lấy thôn trưởng tay, ngữ khí như là có chút thương cảm. Khổ hài không bờ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Không đợi hắn nói xong, thôn trưởng tựu ngửa mặt lên trời phá lên cười. Giờ phút này, hắn toàn thân thiêu đốt lên hắc ám hào quang, quanh mình lượn lờ lấy từng sợi sát khí, sợi tóc bay múa, như là nhập ma đồng dạng. Khổ hải không bờ quay đầu lại là bờ. Thôn trưởng nhìn xem cái vị này đại Phật hỏi. Đại sư, ngươi muốn ta quay đầu lại. Có thể ta có khả năng chứng kiến bờ bên kia, từ đầu đến cuối đều chỉ có sát sanh cùng tử vong á hát. Làm cho người kinh ngạc chính là, thôn trưởng giờ phút này rõ ràng đã là giết đã đến nhập ma, nhưng đối với Thánh Phật ngữ khí đã có lớn lao biến hóa. Oanh, Thánh Phật thân hình cũng không cao đại, nhưng lại toàn thân hoàng kim lập lòe, vừa dùng lực liền đem thôn trưởng chấn vào hố trời chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trưởng trong cơ thể thất sát tinh chi lực đều bị chấn đắc tiêu tán rất nhiều. Trong mắt ngươi thế giới là sai lầm, miệng ngươi bên trong đích can qua dừng lại võ, dĩ sát chỉ sát. Dùng giết ngăn giết chóc, đồng dạng cũng sai rồi. Thánh Phật ngăn chặn thôn trưởng về sau, lại không có trước tiên hành động. Võ chữ mở ra đúng là dừng lại thương hai chữ. Võ, là giữ gìn nhân nghĩa hòa bình lực lượng. Dùng bất luận cái gì lý do khởi xướng can qua, đều là bất chính đem làm. Dựa vào giết người giải quyết vấn đề, bất quá thêm. Nữa một cái tội nghiệp mà thôi. Nếu là có thể buông cừu hận, đó mới là đại thiện. Nếu không nói như thế nào Thánh Phật tựu là Thánh Phật. Lão hòa thượng này nói chuyện chính là muốn so tiểu Phật Đà cao thâm nhiều lắm. Bành, trong lúc đó, thôn trưởng thân hình tan vỡ. Sau đó, xa xa từng sợi sát khí ngưng tụ cũng tại thất sát tinh tinh chiếu sáng rượu xuống, một lần nữa hiện ra thôn trưởng thân hình. Cái kia đại sư ngươi vì sao vừa muốn dùng nhị phẩm cảnh chi lực cường ngăn đón lão phu? Hắn trở tay vung lên, đánh ra mấy đạo nhiếp hồn châm, màu đen hồ quang vạch phá thiên địa chúng mục tiêu Thánh Phật. Thánh Phật không có né tránh, kim thân đón đỡ rơi xuống cái này vài đạo nhiếp hồn châm, lại không hữu thụ đến ảnh hưởng. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán, Như Lai kim thân pháp thật sự biến thái. Sau một khắc, Thánh Phật nhìn xem thôn trưởng, thở dài nói, cho nên, bần tăng giờ phút này trong lòng bi ai cùng ngươi không còn khác nhau. Đã đủ rồi, thôn trưởng đột nhiên gầm lên giận dữ chấn đắp phạm vi vài dặm ở trong gò núi run run. Chớ để lại bày ra cái kia một bộ trách trời thương dân bộ dáng rồi. Hắn lại lần nữa một phát bắt được sát khí ngưng tụ thành sát kiếm, dắt ngàn vạn đạo sát khí, đánh úp về phía Thánh Phật. Thôn trưởng cảm nhận được cực đoan phẫn nộ, đối phương lại tại đồng tình chính mình, đây đối với một cái ma đạo khôi thủ mà nói là cỡ nào vớ vẩn. Có thể, Thánh Phật giờ phút này đúng là đứng ở tại chỗ, dùng lồng ngực cứng rắn trông thôn trưởng một kiếm. Xoẹt, một vòng vết máu rốt cục sinh ra, kể cả phía sau đại địa đều cho cắt thành đậu hù, sinh ra một đầu dài đạt vài dặm lề sách. Cho dù là đại thành Như Lai kim thân cũng không chịu đựng nổi toàn thịnh thất sát tinh chi lực. Nhưng sát kiếm cũng không có thể xâm nhập quá nhiều, cái vài giọt máu tươi chậm rãi tiết ra, nhuộm hồng cả Thánh Phật cái kia kiện bạch y, thôn trưởng sững sờ. Trần Vũ cũng nhíu mày, còn lại đại chu tu sĩ tắc thì càng thêm giật mình, há to miệng khó có thể tin. Kể cả tiểu Phật Đà đều ngơ ngẩn, thì thào mở miệng không biết đang nói cái gì. Vì cái gì, thôn trưởng cắn răng, phát ra chất vấn, bỏ xuống đồ đao, độ ngươi thành Phật. Thánh Phật đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình thản địa nhìn xem thôn trưởng, như là nhìn xem cố nhân, như là nhìn xem thân nhân. Cho dù, lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì quá nhiều liên quan. Ta, giết ngươi cái này lão con lừa chọc, đối với cái này loại lời nói, thôn trưởng quả thực không thể chịu đựng được, chỉ cảm thấy so xuyên tim một kích còn chịu lấy tổn thương nghiêm trọng. Hắn như thiểm điện đánh ra một trường, bàn tay dắt nồng đậm ô quang, đây là nhiếp hồn châm pháp tắc chi lực. Một trường này trực tiếp oanh hướng về phía Thánh Phật mặt cho đến đem hắn linh hồn gạt bỏ. Thánh Phật cũng là sẽ không không công bị đánh, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh hơn địa đánh ra một chưởng, trúng mục tiêu thôn trưởng phần bụng, lệnh thứ hai nhanh lùi lại ra vài dặm, ven đường thậm chí đụng sụp vài tòa núi lớn. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là, thôn trưởng rõ ràng bắt lấy cái này một cơ hội, coi như lưu tinh, hướng phía chân trời tuyến bỏ chạy. Xôn xao, lập tức cả tòa thần đô tu sĩ đều kinh ngạc. Thánh Phật, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Đại Chu Hoàng đế có chút tức giận rồi, chính mình muốn chính là đánh bại Lý Lão Ma, cũng không phải là muốn xem ngươi như thế nào độ hóa Lý Lão Ma. Vân Hải lên, Trần Vũ cũng nhíu mày. Thánh Phật, ngày xưa ngươi phóng chạy Lý Chính, thứ hai đã tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Hôm nay, ngươi còn muốn buông cái này sai lầm hay sao? Hắn xem như cho đủ Thánh Phật mặt mũi, bằng không, trực tiếp tự mình kết cục. A-di-đà Phật, đối với cái này, Thánh Phật lại niệm âm thanh pháp danh, về sau nói. Ngày xưa, duyên chưa tới. Hôm nay duyên đã đến, Lý Chính đi không hết. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức tự biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là lập tức, ầm ầm quảng cáo. Chân trời chỗ đột nhiên bay lên một cái cực lớn mây hình nấm, dãy núi sụp đổ kim sắc Phật quang chiếu rọi thập phương thiên địa. Hố trời chung, thôn trưởng mình đầy thương tích giả nua thân thể, hiện đầy màu đỏ tươi chướng mắt khe hở, vô cùng thê thảm. Cho dù Thánh Phật không có sử dụng toàn lực nhưng này. Chiếc, có kim thân quá mức cường đại, nhất quyền nhất cước đều đủ để bắn chìm lục địa. Rơi xuống thôn trưởng trên người tam phẩm cảnh đỉnh phong chân nguyên đều bảo hộ không được. A, ha ha a ha ha ha ha. Nhưng, thôn trưởng tóc tai bù xù, cũng tại hung hăng ngang ngược địa cười to. Hắn nhưng nắm chặt cái thanh kia thất sát tinh chi kiếm, nói. Lão hòa thượng, ngươi thật đúng là đang ép ta à, đối phương đem mình chộp vào ngũ chỉ sơn chung không giết, lại không cho chạy, giống như là mèo trêu đùa hí lộng lấy con chuột. Bản thân từ nhỏ đã bị ám môn bên trong đích tu sĩ thu dưỡng, giết người tựu là sinh hoạt toàn bộ, đằng sau, sư môn cao thấp đều bị ta cho giết sạch rồi. Thôn trưởng cước bộ lảo đảo, thân thể tại lay động, trên mặt cũng tại tự diễu giống như mà cười cười. Ngươi biết vì cái gì ta muốn giết bọn hắn sao? Bởi vì ta không giết bọn hắn muốn giết ta a hát. Sống đến bây giờ, con mẹ nó được không phải là so người khác ác hơn, so người khác càng ti tiện vô sỉ, so người khác càng hội giết người sao? Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn về phía Thánh Phật hỏi, chuyện cho tới bây giờ, lão hòa thượng ngươi muốn ta bỏ xuống đồ đao. Ngươi biết cái này đến cỡ nào buồn cười không? Thánh Phật thở dài, đây cũng không phải là của ngươi sai. Trong cuộc sống vốn là một mảnh khổ hải, ta và ngươi đều ở trong đó tranh giành độ mà thôi. Ha ha ha ha ha ha ha, thôn trưởng cười đến càng phát tùy ý rồi cũng ngẩng đầu trong mắt đột nhiên thấy được cái kia khỏa thuộc về mình tinh thần. Cái kia khỏa cổ xưa mà thần bí thất sát tinh, khổng lồ tinh cầu mặt ngoài, không gian đều sinh ra vặn vẹo, phảng phất nổi lên trận trận rung động. Đạo bất đồng, không tương là mưu, trong lúc đó thôn trưởng giống như là muốn đem hàm răng cho cắn đồng dạng. Thất sát tinh ngay tại đỉnh đầu, bản thân làm sao có thể đủ quay đầu lại. Thấy thế, Thánh Phật ánh mắt lần đầu đã xảy ra biến hóa, Lý thí chủ ngươi chớ để tại chấp mê bất ngộ. Cái này không gọi chấp mê bất ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là ngươi lão hòa thượng này, dại dột phải chết. Cổ hủ được phải chết, đáng ghét được phải chết, thôn trưởng tuy nhiên là ở mắng, ngữ khí lại bình tĩnh lại. Hắn đứng tại nguyên chỗ thân hình dần dần thẳng tắp rốt cục buông lỏng tay ra ở bên trong sát kiếm, trong cơ thể khí cơ cũng từng giọt địa tiêu tán ra. Đây là ngươi bức của ta. Cuối cùng thôn trưởng nhìn xem Thánh Phật nói một câu nói. Thánh Phật nội tâm bay lên một cổ không cách nào hình dung tâm tình. Sau đó, giống như là lúc trước Ninh Minh đồng dạng tại bị tiểu Phật đà. Thánh Phật đẩy vào tuyệt cảnh lúc thôn trưởng giơ lên che kín máu tươi tay. Cái kia căn che kín vết sẹo ngón tay chìa thẳng vào trên 9 tầng trời bao la bát ngát trong vũ trụ thất sát tinh. Tất cả đều cho bồn tọa trợn to hai mắt xem thật kỹ lấy. Thành Phật, hay là, thành ma, thôn trưởng như là được ăn cả ngã về không, với tư cách đương kim ma đạo khôi thủ phát ra vang vọng trong thiên địa tiếng gầm gừ. Lập tức thiên địa thất sắc vạn vật đều quá khứ sắp thái, biến thành cho tàn sắc. Giống như là có một quái vật khổng lồ lơ lửng ở cái tinh cầu này trên không, phóng xuống bóng mờ che phủ lên đầy đủ mọi thứ. Cái gì, Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời tâm thần nhận lấy trước nay chưa có trùng kích lời nói đều nói không đi ra. Cô, thần đồ ở bên trong, sở hữu tất cả đại chu tu sĩ tất cả đều không tự chủ được địa nuốt nước miếng. Kể cả đại chu hoàng đế đều sững sờ dưới, như là tận thế tràng cảnh, Thánh Phật ngươi, Trần Vũ cũng mạnh mà kịp phản ứng, đang muốn động tác. Mà đúng lúc này, tại thần bí tinh hoàn gia trì chính giữa, Thôn trưởng Lý Chính, cái này đương kim trên đời cường đại nhất ma đạo khôi thủ, một chân bước chân vào thất sát tinh nội hạch chạm đến nhị phẩm cảnh. Cách chương.